Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, thuyết giáo. Vừa nói, Chutetsu Senmei trực tiếp sử dụng đi tới Akasuna no Sasori phía sau. Thừa dịp Sakura nắm chặt Akasuna no Sasori cánh tay tuyệt hảo thời cơ. Trong nháy mắt đánh nát Akasuna no Sasori vĩnh động chi tâm. Nghe được âm thanh, Chiyo cố gắng ngẩng đầu lên hướng về Chutetsu Senmei phương hướng nhìn lại bởi chakra cùng thể lực. Tiêu hao quá độ, hơn nữa chúng độc nguyên nhân. Chiyo tầm mắt thập phần mơ hồ, liên tục nhìn chằm chằm vào Chutetsu Senmei bóng người nhìn hồi lâu. Rồi mới miễn cưỡng thấy rõ Chutetsu Senmei mặt, nhận ra Chutetsu Senmei thân phận, ha ha. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Hokage các hạ. Chiyo một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ. Đối với Chutetsu Senmei chào phúng nói. Này thật đúng là cơ hội tốt. Lão thái bà hiện tại đã không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho người sâu xé có điều coi như muốn giết ta. Cũng không cần làm phiền Hokage các hạ tự mình đi một chuyến đi. Hokage đại nhân. Sakura sững sờ niệm một tiếng. Ánh mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng Sakura hiện tại đồng dạng chúng rồi Sasori độc. Hơn nữa cường độ cao chiến đấu. Cùng với trên người thương thế không nhẹ. Cuối cùng còn bị Akasuna no Sasori chọc vào một đao. Giờ khắc này Sakura chỉ có thể vô lực nằm ở một bên. Muốn dãy giụa đứng lên. Nhưng cũng liền một điểm khí lực đều không dùng được, ngươi nói đúng. Chutetsu Senmei bước chậm đi tới Chiyo bên người. Khẽ cười nói. Muốn giết ngươi xác thực không cần ta tự mình đi một chuyến. Xem ra ngươi vẫn rất có tự mình biết mình, Hokage đại nhân. Ngài thật sự muốn, Sakura khó có thể tin hỏi, ồ. Hài tử đáng thương. Chutetsu Senmei thật giống mới nhìn thấy Sakura như thế. Một mặt đau lòng, dáng dấp đối với Sakura nói rằng. Dĩ nhiên bị thương nặng như vậy, nhất định rất đau đi. Ngạch Sakura ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì nói tiếp, có điều ta rất thất vọng. Chutetsu Senmei khuôn mặt tươi cười từ từ tản đi, ngữ khí âm trầm nói. Người dĩ nhiên sẽ là địch người xá đi tính mạng, nếu như ngươi dễ dàng chết đi. Làm sao đối với đến nhọc lòng lên vun bón ngươi Sunet lão sư. Chiyo bà không phải kẻ địch. Sakura kêu lên. Chúng ta vừa cộng đồng chiến đấu. Nàng là chúng ta đồng bạn. Cũng thật là đơn thuần đáng yêu a. Chutetsu Senmei cảm thán một tiếng. Lạnh lùng nói. Các ngươi cộng đồng chiến đấu nguyên nhân. Là bởi vì các ngươi muốn trợ giúp Sa ẩn thôn giải cứu bọn họ ảnh. Ngươi không nợ bọn họ cái gì hơn nữa liền coi như các ngươi cùng nhau chiến đấu qua. Miễn cưỡng có một chút chiến hữu tình phân. Các ngươi cũng không phải đồng bạn. Sakura, ngươi không cần cùng hắn giải thích cái gì. Hắn người như thế là vĩnh kém xa lĩnh hội cái gì là đồng bạn. Chiyo giọng căm hận nói rằng thật là lợi hại. Ở tình huống như vậy còn có thể gây xích mích ly gián. Chutetsu Senmei nhìn Chiyo. Diễu cật nói. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi từ lâu dùng sợi chakra liên tiếp cái kia hai cái khôi lỗi. Thế nhưng vừa ngươi lại không cứu Sakura. Ta nói có đúng không? Chiyo, ta đoán ngươi nhất định là lại nghĩ. Chất giải độc chỉ còn dư lại một cái. Ngươi cùng Sakura chỉ có thể sống một cái. Hơn nữa Sakura vẫn là Konoha ninja. Càng là Sunet đệ tử của lão sư. Nếu như có thể mượn Akasuna no Sasori tay giết chết Sakura. Sa ẩn thôn liền thiếu một cái uy hiếp. Chutetsu Senmei nhìn Chiyo cân nhắc nói. Vì lẽ đó ngươi liền lợi dụng Sakura thiện tâm. Đem nàng làm mồi nhử. Muốn lợi dụng Sakura hấp dẫn lấy Sasori sự chú ý. Sau đó nhân cơ hội giết chết Akasuna no Sasori. Ta nói rất đúng sao? Hừ, vào lúc này. Theo ngươi nói thế nào cũng có thể. Chiyo hừ lạnh nói, ha ha. Ta xem ngươi là giải thích không ra nguyên nhân đi. Chutetsu Senmei diễu cợt nói. Thật sự có ngươi. Muốn giết lão thái bà không cần phí lời nhiều như vậy. làm nhục một người già. Này có thể không phải Hokage tác phong. Chiyo cắn răng nói rằng, Hokage đại nhân. Không được. Sakura cố nén vết thương đau đớn. Đối với Chutetsu Senmei kêu lên. Chiyo bà đã bị thương. Chúng ta dù sao cũng là chiến hữu. Hơn nữa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khủng sợ cũng có mất phong độ đi. Này thật là không giống như là một cái ninja nên nói. Chutetsu Senmei quay đầu đi nhìn Sakura. Lắc đầu một cái thất vọng nói. Mặc kệ đối thủ là có bị thương hay không. Cũng mặc kệ đối thủ là lão nhân vẫn là hài tử. Chỉ muốn trở thành nhiệm vụ mục tiêu. Liền tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu đến cùng không trải qua chiến tranh thời kỳ. Hòa bình niên đại bồi dưỡng được đến ninja. Cũng thật là không còn gì khác. Nhìn Sakura thật giống còn muốn nói điều gì. Chutetsu Senmei trực tiếp ngắt lời nói. Sakura, người có biết, ở đại chiến lần thứ 3 thời kỳ, Chiyo từng giết bao nhiêu Konoha ninja sao? Chỉ vì cùng với nàng chiến đấu qua, liền đem hắn coi là đồng bạn, mà hoàn toàn tổn hại Konoha lợi ích. Người này không phải thiện lương, mà là ích kỷ, chỉ vì để cho chính mình lương tâm không cần chịu đến khiển trách. Liền là Konoha lợi ích với không để ý. Đem một cái trong tay chiếm đầy Konoha ninja máu tươi người coi là đồng bạn. Nếu như ngươi không phải Sunet đệ tử của lão sư, ta nhất định sẽ tuyên bố ngươi vì là phản nhẫn. Chiyo bà cùng Konoha lợi ích có cái gì quan tâm? Nghe được Chutetsu Senmei răn dạy, Sakura hai mắt rưng rưng, quật cường nói rằng nàng chết có thể làm cho Konoha càng mạnh mẽ hơn. Chutetsu Senmei lạnh lẽo nói rằng, ngươi liền không một chút nào quan tâm mạng người sao? Sakura chất vấn, ngươi vừa cũng muốn giết chết Akatsuna no Sasori đi. Ngươi không phải cũng không quan tâm qua hắn mệnh sao? Chutetsu Senmei giễu cợt nói, đó là bởi vì, không đợi Sakura nói xong. Chutetsu Senmei liền ngắt lời nói. Đó là bởi vì Akatsuna no Sasori là kẻ địch. Là cướp đi Gaara, tội ác tày trời Akatsuki thành viên sao? Đối với Konoha tới nói, Chiyo cũng là kẻ địch, là giết chết vô số Konoha ninja, tội ác tày trời xa nhẫn. Chutetsu Senmei lãnh khốc nói, đại gia đều giống nhau, muốn thiện lương có thể, thế nhưng quá độ thiện lương, chỉ có thể cho ngươi làm ra ngu xuẩn hành vi, lý niệm không giống. Là phía trên thế giới này xa xôi nhất khoảng cách. Chutetsu Senmei cảm thấy Jiraiya, Naruto, Sakura những người này ngu xuẩn không thể cứu chữa. Nhưng bọn họ làm sao thường không cảm thấy Chutetsu Senmei tàn nhẫn hào vô nhân tính. Vèo, bắn ra một cục đá đem Sakura đánh xỉu. Đối với lý niệm không hợp người, thuyết giáo hai câu là có thể thay đổi thì lại được. Không thể thay đổi vậy cũng không đáng kể, rốt cục đến phiên ngươi. Chutetsu Senmei nhìn Chiyo, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, thật không tiện, trong thôn tiểu quỷ đều bị mang hỏng rồi. Để ngươi cười chê rồi. Đem Sakura đánh ngất, xem ra ngươi còn không muốn giết ta. Chiyo trầm giọng nói rằng, ngươi đương nhiên là muốn chết. Nhưng không phải chết ở trong tay ta. Dứt lời. Chutetsu Senmei móc ra chứa Shisui chi nhãn bình nhỏ, đem mắt trái của chính mình đổi. Sau đó một phát bắt được Chiyo cái cổ, buộc nàng và mình đối diện làm xong tất cả những thứ này. Chutetsu Senmei một lần nữa đổi phổ thông con mắt. Sau đó từ Chiyo trên người tìm ra cuối cùng một bình chất giải độc chú bắn vào Sakura trong cơ thể. Lại đơn giản giúp Sakura xử lý một chút vết thương sau. Sử dụng biến mất cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.